Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 682 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiểu biết về y thuật của Trấn Ngục Võ Thần tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Đương nhiên, Phan Lâm không dám khinh suất, lập tức phát động Hồng Mông Long Châm đâm thẳng vào các huyệt đạo của bản thân, đồng thời vận dụng phi thăng chi lực phong tỏa kinh mạch, huyết mạch của mình lại, ngăn cản chất độc xâm nhập. Đối mặt với chất độc khủng khiếp như vậy, cho dù là Chí Tôn Cốt, Vạn Độc Bất Xâm cũng cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa, chỉ cần một chút độc dược xâm nhập vào cơ thể Phan Lâm, thân thể Phan Lâm tuyệt đối không thể chống cự nổi, chỉ có thể dựa vào sức mạnh phi thăng và y thuật của mình để phong tỏa lối vào và lối ra trong cơ thể, không để cho chất độc xâm nhập vào, có vậy thì mới chống lại được độc lực. Kết quả là hai bên bắt đầu giằng co, toàn thân Phan Lâm trở nên trắng bệch vì phi thăng chi lực quá mạnh. Trấn Ngục Võ Thần thì điên cuồng kích phát độc lực. Động lực giống như là huyết long rời sông lấp bể, không ngừng va đập vào thân thể của Phan Lâm. Một lần, hai lần, ba lần, Phan Lâm trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm độc lực đang lao về phía mình, muốn nhìn thấu để tìm cách phá vỡ nó. Hắn nhất định phải hiểu đầy đủ các thành phần của chất độc này trước khi bản thân không thể cầm cự được nữa. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần sao có thể không biết Chí Tôn Đồng đáng sợ cỡ nào? Lập tức nổi điên lên, tiếp tục gia tăng kịch độc. Hiện trường lâm vào tình trạng cháy bỏng, hai bên có vẻ đang trong tình thế căng thẳng. Cuối cùng, Trấn Ngục Võ Thần đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng loạn, toàn thân bạo phát ra một đạo thần quang đủ màu hội tụ ở hai tay, sau đó vung tay ném vào trong độc lực. Ngay lập tức, toàn bộ độc lực thay đổi đột ngột, huyết long hỗn độn dung hợp lại, hóa thành một con thái cổ thương long tỏa ra thần quang ngũ sắc, há cái miệng đẫm máu cắn Phan Lâm. Thái cổ độc lực. Phan Lâm đang thở gấp, không tin nổi vào mắt mình. Trấn Ngục Võ Thần vì phá vỡ thân thể của hắn mà lại sử dụng cả nguyên lực, hy sinh tu vi, cưỡng ép tăng cường độc lực. Phan Lâm không chống đỡ được nữa, trực tiếp bị thái cổ độc lực đánh bay. Đợi lúc rơi xuống đất, nơi ngực đã óng ánh thần quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, chất độc đã xâm nhập vào cơ thể. Phan Lâm còn chưa kịp đứng dậy thì trong miệng đã phun ra một ngụm máu lớn. Lần này xem ngươi chống cự như thế nào. Hai mắt Trấn Ngục Võ Thần sáng ngời, nhưng bởi vì sử dụng nguyên lực nên trong nháy mắt cơ thể ông ta cũng bị khoét rỗng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngồi bịch trên mặt đất không thể đứng thẳng. Phan Lâm vội vàng nhét đan dược vào miệng, đồng thời thúc giục Hồng Mông Long Châm ra sức giải độc. Vô dụng thôi. Trấn Ngục Võ Thần khàn giọng cười nói. Độc của ta có thể so sánh với viễn cổ thần độc. Y thuật của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn mà giải được độc lực, sẽ lấy mạng của ngươi trong vòng nửa canh giờ tiếp theo. Cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng phải chết thôi. Phan Lâm mặc kệ, tiếp tục giải độc. Trấn Ngục Võ Thần chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến Phan Lâm. Ngươi có thể đẩy ta đến tình cảnh như vậy. Ngươi thật là lợi hại, nhưng đến đây cũng nên kết thúc rồi. Ngươi đã trúng độc của ta, hiện tại ngay cả phi thăng chi lực cũng không thể thôi động được nữa. Nếu không, ngươi sẽ lập tức nổ tung. Ở trong mắt ta, ngươi bây giờ là cá nằm trên thớt. Nói đến đây, Trấn Ngục Võ Thần từ từ tích lũy chút sức mạnh cuối cùng, đến trước mặt Phan Lâm, định chém xuống. Ánh mắt Phan Lâm trở nên lạnh lùng, chuẩn bị dốc toàn lực. Huyết đao thế ra bên kia, cũng lao đến, nhưng vào lúc này, một thanh âm lãnh đạm vang lên. Trấn Nhân, sao ngươi dám như thế? Mộ Dung sao? Trấn Ngục Võ Thần gần như lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy một đoàn người từ huyền thưởng cao ốc hùng hậu lao xa. Mộ Dung Tùng cũng ra tay tấn công ông ta. Mộ Dung Tùng cũng nhịn không được nữa. Ông cứ im lặng chờ đợi giây phút này khi Trấn Ngục Võ Thần và Phan Lâm đều lưỡng bại câu thương, cũng là lúc ông ta làm ngư ông đắc lợi. Mọi người hai mắt nóng rực, con ngươi tràn ngập vui mừng, điên cuồng lao về phía Trấn Ngục Võ Thần, như muốn dồn hết tất cả chút xuống. Nhưng mà Trấn Ngục Võ Thần hình như đã có chuẩn bị, đột nhiên xoay người ném ra một đạo gai xương. Gai xương giống như một cơ quan, vừa rời khỏi lòng bàn tay thì lập tức nổ tung. Những chiếc gai xương biến thành vô số những chuỗi xương, rồi điên cuồng nhảy múa lên. Chuỗi xương vô cùng sắc bén, lại mãnh liệt phi phàm. Tất cả cường giả của huyền thường cao ốc đến gần đều bị sợi xích xương này chặt đứt. Máu tươi, nội tạng trực tiếp vung đầy đất. Cảnh tượng giống như địa ngục, máu thịt bay khắp nơi. Cái gì? Những người còn lại vô cùng sợ hãi. Mộ Dung Tùng cũng run lên, không thể tin được. Mộ Dung, ông thật sự cho rằng ta ngu ngốc sao? Ông thật sự cho rằng ta đã quên sự hiện diện của huyền thường cao ốc rồi sao? Muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Các ngươi còn non lắm. Trấn Ngục Võ Thần cười lạnh. Ta và người này đánh nhau tới bây giờ cũng không có dám hao tâm hết khí lực, chính là để đề phòng đám các ngươi. Vừa rồi ta lộ ra vẻ mệt mỏi, chính là muốn cho các ngươi thấy, không ngờ các ngươi thực sự trúng chiêu. Trấn Ngục, quả nhiên bụng dạ cực sâu, tâm tư kín đáo. Nhưng ngươi cũng đừng có đắc ý, chẳng lẽ ta không có chuẩn bị sao? Mộ Dung Tùng đột nhiên nói, Trấn Ngục Võ Thần cau mày. Ngươi có thể làm gì chứ? Thủ đoạn của ta còn nhiều lắm. Mộ Dung Tùng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó mở con ngươi. Song trường cuồng vũ, không biết chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì. Trong nháy mắt, máu tươi toàn thân ông ta phát ra ánh sáng, sau đó thi thể của những cường giả bị Trấn Ngục Võ Thần chém chết, nhanh chóng bò về phía Trấn Ngục Võ Thần. Cấm thuật, thần quỷ phá diệt trận. Mộ Dung Tùng gầm nhẹ, phi thăng lực lượng cuồng tiết. Trong phút chốc, tất cả máu thịt nhanh chóng vẽ thành một vòng tròn bao quanh Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần. Cốt nhục huyết trận sao? Trấn Ngục Võ Thần không thể tin được, lúc này mới chợt hiểu ra, những cường giả huyền thường cao ốc lao tới vừa rồi, chẳng qua đều là vật hy sinh Mộ Dung Tùng mà thôi. Ông ta cố ý đẩy những người này vào chỗ chết, để dùng máu thịt của bọn họ bày trận pháp. Từ khi huyền thường cao ốc kinh doanh cho đến nay, nắm giữ vô số thủ đoạn, bao gồm tất cả các loại pháp trận kỳ quái lạ lùng. Mà thần quỷ phá diệt trận này là trận pháp đáng sợ và tàn bạo nhất trong số những cấm thuật mà Mộ Dung Tùng tinh thông. Ta hy sinh 108 cao thủ huyền thường cao ốc để bọn họ chết trong tay ngươi, để đầu óc của bọn hắn vào phút cuối cùng trước khi chết sinh ra hận thù vô tận với ngươi. Như vậy thì sức mạnh huyết nhục của bọn họ phát huy càng mạnh. Trấn Ngục, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi nữa. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Mộ Dung Tùng nói xong, liền hét lớn, gian trận. Đại trận huyết nhục trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một bức tường thịt hình tròn, vây hai người ở bên trong. Cái gì? Đám người huyết đao tổ bà, mị mộng bên này vô cùng kinh ngạc. Đám người lang xa cùng cầm kiếm nữ trong bóng tối cũng sửng sốt, lần lượt thò đầu ra, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là... Ngộ thương sao? Mộ Dung chủ tịch, ngài chớ có ngộ thương Lâm đại nhân, để Lâm đại nhân đi ra đã. Huyết đao tổ bà vội vàng kêu lên, nhưng Mộ Dung Tùng không có ý định buông tay. Mộ Dung chủ tịch, huyết đao tổ bà ngây người nhìn, rồi lại hét lên. Mộ Dung Tùng vẫn phớt lờ, tiếp tục kích hoạt pháp trận. Thấy vậy, huyết đao tổ bà cuối cùng cũng hiểu ra, Mộ Dung Tùng không phải ngộ thương, mà là cố ý diệt Phan Lâm. Bởi vì trong mắt ông ta, Phan Lâm có thể so với Trấn Ngục Võ Thần, cho nên Phan Lâm cũng là một uy hiếp. Nếu hôm nay, ông ta tiêu diệt được cả Trấn Ngục Võ Thần và Phan Lâm, thì toàn bộ Long Mạch sẽ do ông ta thống trị. Một Tiếu Thiên Võ Thần không là gì cả, hoàn toàn không thể so với huyền thường cao ốc. Mộ Dung Tùng bình tĩnh, không lay chuyển trước sự thuyết phục nhiều lần của Đặng Mão, kiên nhẫn chờ thời cơ. Bây giờ, cơ hội trời cho này cuối cùng đã đến. Đây là cơ hội duy nhất để ông ta thống trị toàn bộ Long Mạch. Cơ hội tốt như vậy, sao ông ta có thể bỏ lỡ được chứ? Mộ Dung chủ tịch, người không nghe lão thân ta nói sao? Huyết đao tổ bà cũng nhịn không được nữa, rút huyết đao ra hét lớn. người của Huyết Đao Thế Gia cũng xúm lại xung quanh, tràn đầy sát khí. Nếu Mộ Dung Tùng không đồng ý, đao của bọn họ sẽ bổ vào đối phương. Nhưng mà Mộ Dung Tùng lại chẳng thèm ngó tới, lạnh lẽo lên tiếng. Huyết Đao Thế Gia, thế nào? Các ngươi cảm thấy mình có tư cách để đối nghịch với ta sao? Dứt lời, cao thủ của Huyền Thường Cao Ốc lần nữa xông ra, trực tiếp bao vây người của Huyết Đao Thế Gia. Khốn kiếp, giết! Huyết Đao Tổ Bà tính tình cương liệt, cũng lười nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hai bên chiến đấu, đánh nhau túi bụi. Thấy vậy, Mộ Dung Tùng cũng mặc kệ. Huyết Đao Tổ Bà còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần trước chiến đấu với Tiếu Thiên Võ Thần đã tổn thất rất nhiều. Cho dù là người của ông đánh không lại, cũng có thể tạm thời giữ chân bà ấy. Chỉ cần ngăn được Huyết Đao Tổ Bà, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên, ông ta vẫn tính sai một bước. Đó là đám người lang xa. Mặc dù đám lang xa cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc Ngự Bích Hồng đã rót quá nhiều phi thăng chi lực cho Phan Lâm, nhưng trước mặt bọn họ vẫn còn đủ sức để đánh một trận. Thấy Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần bị Mộ Dung Tùng trói lại, đồng loạt lao ra cùng tham chiến. Với sự trợ giúp của nhóm chiến lực này, Huyền Thường Cao Ốc hiển nhiên không địch nổi. Nhưng ngày càng có nhiều người từ Huyền Thường Cao Ốc tham chiến. Từ võ thần chi chiến, tới nay Huyền Thường Cao Ốc vốn không tổn thất bao nhiêu người. Người bọn họ một mực tọa sơn quan hổ đấu, đương nhiên không sợ gì cả. Chuyện này, bệnh này... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đào Thành dẫn người chạy ra, thấy tình hình như vậy, vô cùng kinh ngạc. Chủ tịch, cái này có phải là hơi quá rồi không? Lý Quảng Nhận từ Huyền Thường Cao Ốc cũng hoang mang. Đặc biệt là thấy Mộ Dung Tùng lại hy sinh mấy trăm cao thủ Huyền Thường Cao Ốc để đối phó với Trấn Ngục Võ Thần. Bọn họ chỉ là công cụ trong mắt của chủ tịch thôi sao? Lý Quảng Nhận, Đào Thành, các người còn thất thần ở đó làm gì? Lại đây giúp ta, giết những người này. Mộ Dung Tùng thấy thế cục có chút không đúng, lập tức quát Lý Quảng Nhận và những người khác đứng ở cửa. Nhưng chủ tịch, Lý Quảng Nhận do dự nói, làm càn, ngươi dám không nghe lời của ta sao? Mau đi! Mộ Dung Tùng lại quát lớn, giọng điệu lạnh lẽo. Lý Quảng Nhận do dự, lúng túng. Đã có người không hiểu hành vi bất nghĩa của Mộ Dung Tùng nên tức giận bỏ đi. Nhưng cũng có rất nhiều người nghe lệnh xông vào. Dù sao thì bọn họ cũng là người của Huyền Thường Cao Ốc. Đương nhiên, phải tuân theo mệnh lệnh của Mộ Dung Tùng. Hơn nữa, Mộ Dung Tùng đối xử cũng không tệ với bọn họ. Làm sao bây giờ? Có người hỏi Lý Quảng Nhận. Lý Quảng Nhận cắn răng một cái, cuối cùng thì khoát tay, trầm giọng nói, các người muốn đi thì cứ đi đi, ta thật sự không đi được. Lý Tổ trưởng, người không sợ về sau, chủ tịch trách tội sao? Ta sẽ giải thích với chủ tịch. Vậy thì, Lý Tổ trưởng, người bảo trọng. Đám người quát khẽ, lập tức cầm vũ khí đi ra ngoài. Càng nhiều người gia nhập cuộc chiến, đám người Huyết Đao Thế Gia, cầm kiếm nữ, lang gia, lập tức lại rơi vào thế bất lợi. Mọi người vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không có cách nào đụng đến Mộ Dung Tùng được. Mộ Dung Tùng duy trì huyết nhục pháp trận. Pháp trận sinh ra một cỗ sức mạnh ăn mòn đáng sợ, điên cuồng ăn mòn Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần. Về phần Tiếu Thiên Võ Thần, từ đầu đến cuối đều đứng ở đó, chỉ thờ ơ mà xem. Tốt lắm, nên như vậy, ta chịu đựng nãy giờ, chờ thêm nửa canh giờ nữa, hai người này sẽ bị ăn mòn thành huyết thủy. Chỉ cần giết chết hai người này, toàn bộ Long Mạch sẽ không còn người nào là đối thủ của Huyền Thường Cao Ốc. Chúng ta sẽ thống trị Long Mạch, toàn bộ Long Mạch đều thuộc về chúng ta. Trong mắt của Mộ Dung Tùng tràn đầy điên cuồng, nhưng mà giờ phút này, Trấn Ngục Võ Thần lại bị lực lượng ăn mòn chọc giận, hoàn toàn phát điên. Muốn hòa tan thân thể của ta sao? Mộ Dung Tùng, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Trấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng, cơ thể ông ta lại bộc phát ra thần quang ngũ sắc. Lần này, Trấn Ngục Võ Thần mới thật sự liều mạng. Ông ta giống như là một ngọn đuốc đang cháy, giải phóng tất cả sức mạnh. Mở ra cho ta! Mắt của Trấn Ngục Võ Thần đỏ ngầu, đấm mạnh vào pháp trận huyết nhục. Trong khoảnh khắc, toàn bộ pháp trận rung chuyển dữ dội. Một vết nứt lớn xuất hiện. Mộ Dung Tùng run lên, khó tin nhìn Trấn Ngục Võ Thần. Thật là đáng sợ. Không được, ta đã đánh giá thấp thực lực của Trấn Ngục rồi. Vẻ mặt của Mộ Dung Tùng siết chặt, huyết nhục pháp trận này nhất định phải cường hóa. Trường Hách, Vương Cương, Mạc Vân Lữ, các người mau qua đây giúp ta. Mộ Dung Tùng quát lớn, một đám cao thủ huyền thưởng cao ốc nghe thấy tiếng động, lập tức vứt bỏ địch nhân trước mặt, quay người chạy đến bên cạnh Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm chém vào mấy người này. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm của Mộ Dung Tùng chặt đầu, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Mọi người kinh hoàng. Vương huynh đệ, Trương huynh đệ, Lý Cuồng Nhận trợn to hai mắt, dùng hết sức mà hét lên. Các người không cần phải kinh ngạc, cũng đừng buồn. Địch nhân của chúng ta là Chấn Ngục Võ Thần. Chỉ có pháp trận này mới có thể giết chết Chấn Ngục Võ Thần. Hiện tại, pháp trận không đủ mạnh. Ta cần máu thịt của bọn hắn để cường hóa. Tại sao không hy sinh bọn hắn để đổi lấy tương lai của chúng ta chứ? Mộ Dung Tùng dường như cảm nhận được sự bất mãn của đám đông, lập tức hét lớn, cố gắng xoa dịu mọi người. Nhưng tất cả mọi người hiển nhiên bị một màn này dọa sợ, hồi lâu không nói được lời nào. Cái cớ này thật tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Uy lực của cấm thuật này đúng là có ảnh hưởng đối với Chấn Ngục Võ Thần. Nếu như có tác dụng, thì việc duy trì cấm thuật này là đương nhiên. Hơn nữa, cấm thuật này chỉ có thể duy trì bằng máu thịt, cho nên Mộ Dung Tùng làm vậy cũng hợp lý. Nếu không thì không giết được Chấn Ngục Võ Thần, 108 người trước đó cũng hy sinh oan uổng. Nhưng Chấn Ngục Võ Thần dễ giết như vậy sao? Lúc này, Chấn Ngục Võ Thần đã phát huy toàn lực, điên cuồng oanh kích pháp trận không ngừng rung chuyển. Cho dù Mộ Dung Tùng tập trung toàn lực vào thì cũng không có ích gì. Còn Phan Lâm thì có vẻ đỡ hơn rồi. Mộ Dung Tùng dồn toàn lực về phía Chấn Ngục Võ Thần, bên phía hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong lúc hai người còn đang giằng co, Phan Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ giải trừ độc dược trên người. Đối mặt với sự oanh kích điên cuồng của Chấn Ngục Võ Thần, pháp trận không còn khả năng chống đỡ. Cứ tiếp tục như thế này thì hỏng việc mất. Đông Thịnh, Lưu Thiên Vũ, các ngươi lại đây. Mộ Dung Tùng lại hét lên. Mấy người nghe tiếng bị dọa cho lùi lại, kinh hãi nhìn Mộ Dung Tùng. Chủ tịch, chúng ta... Mau tới đây. Mộ Dung Tùng vô cùng lo lắng, thấp giọng gầm gừ. Các ngươi không muốn vì huyền thường cao ốc mà hy sinh. Các ngươi muốn trái lệnh ta sao? Nhưng chủ tịch, câm miệng, mau tới đây. Nếu không lát nữa xong việc, ta sẽ giết các ngươi. Mộ Dung Tùng gào thét. Đám người câm như hến, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi là chết, không đi cũng là chết. Mấy người dứt khoát xoay người bỏ chạy. Khốn nạn, phản đồ, các ngươi là một đám phản đồ. Mộ Dung Tùng bỗng nhiên mắng to, nhưng mà ông ta phải duy trì pháp trận, vì vậy không thể đuổi theo bọn họ được. Dưới tình thế cấp bách, ông ta rút thanh trường kiếm chém vào nhóm người huyền thường cao ốc gần nhất. Đám người đó còn đang chiến đấu với huyết đao tổ bà, thì bất ngờ bị Mộ Dung Tùng chém một nhát chết ngay tại chỗ. Chủ tịch, ngài điên rồi sao? Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn tàn bạo của Mộ Dung Tùng chấn động. Nhưng Mộ Dung Tùng hoàn toàn không quan tâm đến những người này. Ông ta nóng lòng muốn thu thập máu thịt đã cường hóa pháp trận. Nhưng dường như ông ta đã quên mất một điều. Những người này đang chiến đấu chống lại huyết đao tổ bà. Bây giờ những người này vừa chết, đám người huyết đao tổ bà lập tức không còn trói buộc. Tất cả lao thẳng về phía Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng cả kinh lập tức giơ kiếm chống lại. Nhưng khi ông ta phân tâm, thì Chấn Ngục Võ Thần liền nắm lấy cơ hội, liều mạng công kích vào pháp trận. Pháp trận lung lay sắp đổ, Mộ Dung Tùng chân tay luống cuống, còn tiếp tục như vậy, rất nhanh thôi, pháp trận sẽ bị công phá. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Tùng lập tức nhìn về phía đám người huyền thường cao ốc kia. Nhưng giờ phút này, không có người nào của huyền thường cao ốc dám lại gần ông ta, mọi người đều sợ hãi. Dù biết những gì Mộ Dung Tùng làm là hợp lý, nhưng bọn họ vẫn không dám. Xét cho cùng, cũng là mất mạng. Vào thời khắc sinh tử này, Mộ Dung Tùng như nghĩ ra gì đó, lập tức hét lớn. Tiếu Thiên Võ Thần, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau qua đây giúp ta sao? Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía Tiếu Thiên Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần cũng khẽ nhếch khóe miệng, ngoạm vị nhìn Mộ Dung Tùng. Ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ. Làm sao có thể? Mộ Dung Tùng vội vàng kêu lên. Tiếu Thiên Võ Thần, ta biết người không cam lòng làm chó của Chấn Ngục Võ Thần. Chấn Ngục Võ Thần thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách ngoan độc. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng với ngươi chung phú quý. Một mình hắn xưng vương xưng bá, không tốt sao? Nếu như hôm nay ngươi không giúp ta, ngày mai nhất định hắn sẽ giết ngươi. Ngược lại, ta thì khác. Ta quản lý toàn bộ huyền thường cao ốc. Chỉ cần giết được Trấn Ngục Võ Thần, ta nguyện ý chia mạch với ngươi. Thế nào? Mộ Dung Tùng không ngừng la hét, đưa ra một chuỗi điều kiện khiến cho người nghe vô cùng thích thú. Nhưng trong lòng Tiếu Thiên Võ Thần đã sớm có đáp án. So với Trấn Ngục Võ Thần, Mộ Dung Tùng chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn. Ông ta không nói hai lời, lập tức vọt tới giúp Mộ Dung Tùng ép lui đám người Huyết Đao Tổ Bà lại. Tiếu Thiên, ngươi dám phản bội ta, đợi ta ra khỏi đây, ta sẽ nghiền xương của ngươi thành tro, dùng thủ đoạn tàn ác nhất để xé nát ngươi. Trấn Ngục Võ Thần gầm nhẹ, nếu ta đã quyết định ra tay, nhất định sẽ không để cho các ngươi sống sót. Trấn Ngục, hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Tiếu Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Sau đó giơ tay, vỗ lên vai Mộ Dung Tùng, muốn truyền phi thăng chi lực cho ông ta, nhưng có sự trợ giúp của Tiếu Thiên Võ Thần, huyết nhục pháp trận cũng không thể cải thiện được. Vô dụng, Tiếu Thiên đại nhân, loại pháp trận này cần máu thịt của con người mới có thể gia tăng sức mạnh, ngươi truyền phi thăng chi lực vào thì cũng không có giết được Trấn Ngục Võ Thần đâu. Mộ Dung Tùng nghiến răng nói, máu thịt sao? Tiếu Thiên Võ Thần lập tức nhìn về phía đám người Huyết Đao Tổ Bà, trầm giọng nói, vậy ta giết sạch bọn hắn, dùng máu thịt của bọn hắn củng cố pháp trận. Ý này rất tốt, nhưng người sẽ mất bao lâu? Nhìn điệu bộ này, nhiều nhất vài phút. Không đủ, không đủ, ta cần nửa giờ, dù sao thì ta cũng chỉ có một mình thôi. Tiếu Thiên Võ Thần khàn khàn nói, mặc dù ông ta là võ thần, nhưng Huyết Đao Tổ Bà cũng là chuẩn võ thần. Huống chi, trạng thái hiện giờ của Tiếu Thiên Võ Thần lại không tốt, đối phó nhiều người như vậy sẽ rất phiền phức. Nửa giờ sau, sợ là cỏ xanh bộ rồi. Vậy thì ngươi có ý nào tốt hơn nữa không? Tiếu Thiên Võ Thần lạnh như băng nói. Mộ Dung Tùng vội vàng suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt chìm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể... vây chết bọn chúng mà thôi. Vây chết sao? Ý của ngươi là... Tiếu Thiên Võ Thần ngơ ngác hỏi. Tiếu Thiên đại nhân, ngươi giúp ta ẩn huyết nhục vào pháp trận này, xuống dưới đất. Pháp trận này sẽ phát huy sức mạnh khủng khiếp nếu như được đặt dưới lòng đất. Cho nên, chúng ta sẽ dùng pháp trận này làm trung gian đưa tất cả bọn chúng đến viễn cổ cấm địa, vây khốn bọn chúng trong đó. Mộ Dung Tùng gầm gừ, có hữu dụng không? Năng lượng trong cấm địa mạnh hơn năng lượng của huyết nhục pháp trận này. Được rồi, làm như ngươi nói đi. Tới đi. Mộ Dung Tùng gầm lên một tiếng, đột nhiên điên cuồng thúc giục toàn bộ lực phi thăng. Tiếu Thiên Võ Thần cũng lập tức rót thêm phi thăng chi lực, trợ giúp cho Mộ Dung Tùng, ngăn cản bọn hắn. Đám người Huyết Đao Tổ Bà lập tức chạy tới. Các ngươi còn không mau tới giúp ta. Mộ Dung Tùng gầm lên với đám người huyền thường cao ốc, rồi cùng với Tiếu Thiên Võ Thần xông vào đám người công kích. Khi hai người động thủ, pháp trận cũng bắt đầu hòa tan vào mặt đất từng chút một, từ từ chìm xuống mặt đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 682 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.